Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha của Lương Ninh, Lương Thành An, ra mở cửa, ông thấy Lương Ninh đang cố nặn ra một nụ cười. Con Diệp Đồng Châu đi phía sau với vẻ mặt cũng hơi kỳ lạ. Lương Thành An nghiêng người mời hai đứa vào nhà, nhanh vào đi, bên ngoài lạnh đấy. Cảm ơn chú, dù cảm xúc phức tạp đến đâu khiến hắn khó khăn, hắn vẫn giữ lễ nghi một cách chu đáo nhất. Đây là lần đầu tiên hắn đến nhà Lương Ninh làm khách. Lương Ninh cúi đầu rút đôi dép lê cho Diệp Đồng Châu. Của cậu, cảm ơn, Diệp Đồng Châu nói lời cảm ơn nhỏ nhẹ, cúi đầu thay giày, rồi lẽo đẽo theo Lương Ninh vào nhà. Hai đứa cứ ngồi ở phòng khách xem tivi một lát đi, cơm lát nữa sẽ xong. Lương Thành An nhận ra tâm trạng hai đứa không ổn, để lại những lời đó rồi cục kịch vào bếp, tính toán để lại phòng khách rộng lớn cho hai người trẻ tuổi. Lương Ninh rót cho Diệp Đồng Châu một chén nước. Của cậu, cảm ơn. Diệp Đồng Châu cầm ly, lần đầu tiên có chút bối rối. Hai người từ khi vào nhà đến giờ, đều nói những lời giống nhau. Lần đầu tiên, cãi nhau, sau thời gian dài quen biết khiến hai kẻ gà mờ vô cùng khó chịu. Mình vào phòng một chút, Lương Ninh nói, rồi theo cầu thang lên lầu. Diệp Đồng Châu nhìn chằm chằm bóng lưng cậu một lát, rồi đi theo. Lương Ninh biết Diệp Đồng Châu đang đi theo mình, cậu đứng ở cửa phòng một lát mới đẩy cửa đi vào. Diệp Đồng Châu nhìn cánh cửa khép lại, thở dài. Lương Ninh căn bản không thật sự đóng cửa lại, cố ý để lại cho hắn một khe hở. Trong phòng, Lương Ninh ngồi trên giường, mắt mong ngóng nhìn chằm chằm khe cửa, tự đánh cược trong lòng, không biết Diệp Đồng Châu khi nào mới vào. Cốc cốc, hai tiếng, Diệp Đồng Châu gõ cửa, mình có thể vào không? Lương Ninh, hừ, một tiếng, ý là đồng ý, nhưng Diệp Đồng Châu tưởng cậu không cho mình vào. Vậy mình không vào, cứ nói chuyện ở ngoài nhé. Diệp Đồng Châu buông tay, vừa định xin lỗi, cánh cửa trước mặt. Hoắc, một tiếng mở toang, mình có nói cậu không được vào đâu, mình không phải. Rồi sao? Lương Ninh sụ mặt lườm hắn. Diệp Đồng Châu sững sờ, trước khi Lương Ninh định đóng cửa lần thứ hai, hắn bước một chân vào. Phòng của Lương Ninh được dọn dẹp sạch sẽ, thứ duy nhất tương đối nổi bật, có lẽ là một cái kệ ở góc phòng, trên đó chất đầy các loại đồ ăn vặt. Trên bàn học của Lương Ninh dán mấy tờ ghi chú, liệt kê rõ ràng kế hoạch trong thời gian gần đây. Chữ viết tròn tròn, giống như con người Lương Ninh vậy, đẹp và đáng yêu. Lương Ninh quay người đi đến chỗ cái kệ ở góc, tùy tiện rút một gói khoai tây chiên, mở gói nhai. Diệp Đồng Châu im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Mình xin lỗi, động tác ăn khoai tây chiên của Lương Ninh khựng lại, cậu đưa gói khoai tây chiên lớn về phía hắn, không nhìn hắn. Cậu ăn không? Hả? Diệp Đồng Châu không hiểu ý cậu. Khoai tây chiên, ăn không? Lương Ninh vốn dĩ không phải người nhỏ nhen, cậu thật lòng coi Diệp Đồng Châu là bạn bè, bình thường cũng sẽ không thật sự giận hắn, chỉ là không thích thái độ giấu giếm vừa rồi của đối phương. Hiện tại nghĩ kỹ lại, có lẽ Diệp Đồng Châu thật sự có chuyện gì đó không muốn nói chăng? Ai mà chẳng có bí mật riêng? Diệp Đồng Châu định lắc đầu, nhưng lại không thể không giữ thể diện cho Lương Ninh, vội vàng đi qua cầm một miếng. Cảm ơn, cậu không muốn nói thì thôi, mình không cố ý ép cậu nói đâu. Lần này lại đến lượt Lương Ninh xin lỗi trước. Mình cũng có lỗi, mình xin lỗi. Trong lòng Diệp Đồng Châu ấm áp, lắc đầu. Là lỗi của mình sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh trực tiếp tranh cãi với hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thanh bật cười. Diệp Đồng Châu cười tương đối kín đáo. Lương Ninh thì trực tiếp ngã vật xuống giường, cười đặc biệt vui vẻ. Dưới lầu, Lương Thành An nhìn về phía phòng Lương Ninh vài lần. Vì cửa phòng Lương Ninh không đóng chặt, ông có thể nghe rõ ràng tiếng cười khoa trương của con trai mình. Khi Kiều Dĩnh trở về, không thấy hai đứa trẻ ở phòng khách. Ngược lại thấy Lương Thành An liên tục lắc đầu, bà đi qua hỏi ông. Ninh Ninh và Châu Châu đâu? Trong phòng đó, Lương Thành An liếc nhìn lên lầu, vẻ mặt rõ ràng đang nói. Con trai cười lớn vậy mà em cũng không nghe thấy sao? Kiều Dĩnh ngạc nhiên nói, chuyện gì mà vui vẻ đến thế? Ai mà biết, suy nghĩ của trẻ con em đừng đoán. Lương Thành An vừa nãy tận mắt thấy Lương Ninh với vẻ mặt không vui vào nhà, lúc này chắc chắn là mâu thuẫn đã được giải quyết. Đều là trẻ con, cãi nhau một chút cũng không phải chuyện xấu. Kiều Dĩnh chỉ cho rằng Lương Ninh và Diệp Đồng Châu gặp chuyện gì thú vị, không để ý đến họ nữa, mà nhìn chồng mình. Anh có cần em giúp gì không? Không sao đâu, anh làm xong hết rồi. Lương Thành An nói thật, ông đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi Kiều Dĩnh ra ngoài đón hai đứa trẻ để làm 4 món ăn và 1 món canh, đủ để 4 người ăn một bữa. Tối, thịnh soạn, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu sau khi giải quyết mâu thuẫn ngắn ngủi, cùng nhau đi xuống lầu. Diệp Đồng Châu muốn giúp đỡ, nhưng trực tiếp bị Lương Thành An từ chối với lý do. Làm xong hết rồi, 4 người quây quần bên bàn ăn, trên bàn bày 4 món ăn và 1 món canh được trình bày tinh tế, hương vị càng mê người. Lương Ninh vốn đã đói bụng, không nhịn được gắp đũa đầu tiên, nhưng lại gắp cho Diệp Đồng Châu. Nếm thử thịt kho tàu bố mình làm này, ngon tuyệt vời luôn. Được, Diệp Đồng Châu đáp lời, cắn một miếng, thịt kho tàu mềm tan trong miệng, được nấu nhừ nhưng vẫn đậm đà, thật sự rất ngon. Tận mắt thấy ánh mắt Diệp Đồng Châu thay đổi, Lương Ninh tự hào nói. Thấy sao, có lợi hại không, rất ngon, Diệp Đồng Châu thật sự không thể nghĩ ra từ ngữ nào để khen ngợi, chỉ đành nói thật. Lương Ninh, hắc hắc, cười, gắp cho cha mẹ mình 2 miếng thịt, bố mẹ cũng ăn đi, hôm nay nấu cơm vất vả rồi. Kiều Dĩnh cười rất vui vẻ, hôm nay mẹ không nấu cơm, nhưng lần sau mẹ có thể vào bếp cho các con. Lương Ninh vội vàng nói, đừng đừng đừng, mẹ ơi tay mẹ quý giá lắm, chuyện vào bếp vẫn cứ giao cho bố đi à. Diệp Đồng Châu nghe thấy lời nói này, ở bên cạnh nén cười, gắp cho Lương Ninh một thìa tôm xào bóc vỏ. Kiều Dĩnh nhìn nhìn tay mình, rồi lại nhìn Lương Thành An, miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, dù sao mẹ cũng phải bảo dưỡng tốt mà. Lương Ninh trộm thở phào một hơi, có thể dập tắt ý định vào bếp của mẹ thật là một công lớn. Một bữa cơm vui vẻ, hòa thuận kết thúc, Diệp Đồng Châu cũng bị Kiều Dĩnh và Lương Thành An hỏi không ít về tình hình học tập. Khi biết hắn vững vàng giữ vị trí đứng đầu khối, hai người chỉ muốn đưa Lương Ninh đến ở hẳn nhà Diệp Đồng Châu. Ninh Ninh à, con xem Châu Châu ưu tú như vậy, con là bạn thân của cậu ấy, cũng không thể thua kém đúng không? Kiều Dĩnh thật ra không có yêu cầu quá cao về thành tích học tập, hơn nữa Lương Ninh bình thường cũng rất cố gắng, nên lời nói của bà ấy mang tính chất nửa đùa nửa thật. Lương Ninh biết mẹ mình muốn khích lệ Diệp Đồng Châu một cách gián tiếp, vội vàng phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng đúng, Diệp Đồng Châu không phải là đỉnh cao sao? Còn phải lấy cậu ấy làm chuẩn. Diệp Đồng Châu vội vàng phối hợp khen ngợi Lương Ninh một lượt. Lương Ninh cũng rất giỏi. Con cũng phải lấy cậu ấy làm chuẩn. Kiều Dĩnh vỗ vỗ vai Diệp Đồng Châu, càng thêm yêu quý cậu bé điềm đạm này. Bác đi lấy quần áo tắm cho con nhé, Ninh Ninh con ở lại chơi với Châu Châu một lát. Được ạ, Lương Ninh đồng ý, dẫn Diệp Đồng Châu vào phòng mình. Diệp Đồng Châu nhìn cậu khom lưng tìm kiếm gì đó dưới gầm giường, không lâu sau kéo ra một cái hộp. Đây là máy chơi game phiên bản mới mượn của bạn cùng bàn tuần trước, muốn chơi cùng không? Chiếc máy chơi game này mới ra mắt cách đây không lâu, có thể kết nối tay cầm ngoài, màn hình rất lớn, hai người chơi cùng nhau hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Đồng Châu bình thường không chơi game, nhưng Lương Ninh mời, hắn không cần thiết từ chối. Kiều Dĩnh cầm quần áo gõ cửa phòng Lương Ninh. Ninh Ninh à, mẹ để quần áo của hai đứa trực tiếp trong phòng tắm nhé, lát nữa nhớ đi tắm đấy. Được ạ, Lương Ninh lớn tiếng đáp lời, ngủ sớm một chút nhé. Kiều Dĩnh lại dặn dò một câu, rồi rời đi. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu nhanh chóng kết thúc ván cờ, với chiến thắng sát nút thuộc về Lương Ninh. Cậu không phải lần đầu chơi game sao? Ván game vừa rồi đến cuối cùng, cậu suýt nữa đã bị Diệp Đồng Châu đánh bại. Chơi có vẻ không tệ lắm phải không? Diệp Đồng Châu hỏi, Lương Ninh không nói nên lời, vội vàng buông tay cầm. Đi thôi, chúng ta đi tắm. Diệp Đồng Châu sững sờ tại chỗ. Lương Ninh đã đi đến cửa rồi, hắn vẫn ngồi dưới đất. Cậu không tắm sao, cùng nhau sao? Diệp Đồng Châu không hiểu vì sao, có chút căng thẳng. Lương Ninh suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. Cậu muốn cùng nhau cũng được, còn có thể tiết kiệm thời gian, đã 11 rưỡi rồi, mai còn phải đi học. Diệp Đồng Châu vừa định nói, hay là đừng cùng nhau, liền nghe Lương Ninh nói. Hơn nữa, cậu cũng chưa chắc sẽ biết dùng vòi sen nhà mình chỉ cậu một chút trước. Diệp Đồng Châu không còn cách nào, chỉ đành đi theo phía sau cậu vào phòng tắm. Lương Ninh vươn tay, mở vòi sen, định xả nước đến khi ra nước ấm. Chỗ này theo thứ tự là dầu gội, dầu xả, sữa tắm, còn có sữa rửa mặt các thứ, cậu muốn dùng cái nào cũng được. Diệp Đồng Châu ghi nhớ từng lời, liền nghe Kiều Dĩnh ở bên ngoài gọi một tiếng. Ninh Ninh ơi, a, Lương Ninh đáp lời, đi ra khỏi phòng tắm. Sao vậy ạ, hai đứa hay là tắm cùng nhau đi? Kẻo lát nữa máy nước nóng không đủ nước ấm, Kiều Dĩnh sợ đến lúc đó sẽ làm chậm trễ việc đi học của hai đứa vào ngày mai. Được ạ, Lương Ninh đồng ý, quay trở lại phòng tắm. Tắm cùng nhau đi, lát nữa nước không nóng sẽ bị cảm lạnh đấy. Nói xong, cậu coi như không có Diệp Đồng Châu mà cởi phăng áo len. Thấy Lương Ninh chỉ một lát đã cởi hết quần áo, lộ ra làn da trắng nõn, Diệp Đồng Châu liếc đi chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh. Lương Ninh một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ, khi tắm thì đưa đồ cho Diệp Đồng Châu, trò chuyện với hắn, vô cùng thoải mái. Ngược lại là sự lo lắng của Kiều Dĩnh đã thành sự thật, đến cuối cùng nước ấm quả thật không còn nhiều, cả hai vội vã tắm rửa xong. Nằm trên giường, Lương Ninh thở phào một hơi, lần sau cậu lại đến nhà mình, nước không thể nào lại không đủ tắm đâu nhé. Trong bóng đêm, Diệp Đồng Châu không nói gì, từ trước đến nay ngủ chung chăn gối nhiều lần như vậy, không lần nào căng thẳng hơn hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngủ rồi à? Lương Ninh thấy mình nói mà không có người đáp lại, không nhịn được hỏi. Diệp Đồng Châu nín thở, không dám trả lời. Một lát sau, hắn liền cảm thấy người bên cạnh chờ mình, mặt hướng về phía mình nhắm mắt lại, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Lương Ninh 5 giờ 40 đúng giờ mở mắt, 6 giờ rưỡi tự học buổi sáng, cậu cần dậy sớm một chút để chuẩn bị đến trường. Nhưng mà, Diệp Đồng Châu đang ngủ bên cạnh đã không thấy bóng dáng. Đầu tóc bù xù, cậu đi đến phòng khách. Mẹ, Diệp Đồng Châu đâu rồi? Trong nhà vệ sinh. À, Lương Ninh đành về phòng thay quần áo trước. Đứng trong nhà vệ sinh, Diệp Đồng Châu đang ngẩn người trước gương. Hắn đã tỉnh dậy trước 5 giờ rưỡi, vì một hiện tượng sinh lý vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tối qua, hắn mơ thấy Lương Ninh, và bây giờ trong đầu hắn, tất cả đều là Lương Ninh. Cách chương.